tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 799. Thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 30. Góc truyện audio.com. Chuyện yến tiệc này tất nhiên là không làm khó được Trung Tình, đã từng ở Trung gia cô vẫn hay thay cha xử lý việc này, hiện tại nhận làm tất nhiên là vô cùng hài lòng. Hơn nữa cô thực rất hiểu lòng người, khẩu vị mỗi người, đều hỏi thăm rành mạch thỏa mãn nhu cầu từng người. Trung Tình hai ngày này, đều bận rộn chuẩn bị sinh nhật đại phu nhân. Mọi tính toán nhỏ nhặt của cô đều đã xong, nhất định là phải dốc toàn lực để làm. Đúng, chú ý hương vị phải nhạt chút, dì hai không thích vị quá ngọt. Dì Tư không cần bỏ rau thơm, bà không ăn. Tiểu thư nhà dì năm dị ứng với xoài, điều này nhất định phải chú ý. Đúng rồi, mặt khác nhất định phải chú ý cách bài trí món ăn, phải đẹp mắt. Trung Tình đứng ở một bên, nhỏ nhẹ phân phó. Dáng vẻ thực sự đang làm việc. Dịch Giản đứng ở xa xa, nhìn thấy cô bận rộn, bên môi bất giác mỉm cười. Anh mới từ quân đoàn trở về, từ ngang lái xe đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy cô ở đó, hướng về phía người khác, lên kế hoạch một cách trật tự, những cái rườm rà hoặc không thể rườm rà cô đều chú ý tới, hơn nữa còn do cô tự làm, trái lại không thể hiện sự phiền toái, ngược lại nghe đơn giản hơn rất nhiều. Từ ngang ngồi ở trong xe, nhìn Trung Tình, nhịn không được há to miệng kêu lên. Thiếu tướng, đây là thiếu tướng phu nhân sao? Ngữ khí từ ngang, ánh mắt thể hiện rõ thiếu tướng phu nhân là thiên tài. Anh thật sự chưa từng gặp qua một người, có thể đem một buổi yến tiệc sự yêu thích cùng kiêng kỵ của mỗi người đều nhớ rõ ràng rành mạch như vậy. Tuyệt, thiếu tướng tuyệt đối cưới một bà xã thiên tài rồi. Dịch Giản đứng ở một bên, mặt không đỏ hơi thở không gấp chậm rãi gật gật đầu, sau đó tay chống cằm, nhìn cách đó không xa người phụ nữ của anh bận rộn không chú ý tới, hướng từ ngang nói. Quá khen, nhưng mà trong giọng nói của anh, rõ ràng cũng cất giấu một thông điệp, đó là thiếu tướng phu nhân vốn chính là thiên tài. Thiếu tướng, đột nhiên có một tiểu nha hoàn từ nơi này đi qua thấy Dịch Giản, mặt đỏ lên, vội vàng cúi người xuống hành lễ, gương mặt cô ửng hồng mịn màng, mang theo vài phần e lệ, đáy lòng nghĩ thiếu tướng thật đúng là đẹp trai a, trước đây cũng đẹp nhưng lại không giống nhau, thiếu tướng trước kia đẹp nhưng lại lạnh như băng, hiện tại mang theo một chút ấm áp như là tiên vậy. Cách chương.